Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2424, chương 2424, cạm bẫy. Hoàng Cung, trong ngự thư phòng, Hàn Sâm, Cao Chiến Thành đứng yên ở bàn đọc sách trước đó. Chu Minh Hoàng đang xem một đạo sổ gấp. Đạo này sổ gấp là từ tuần tra phủ khẩn cấp đưa tới. Xem hết sổ gấp, Chu Minh Hoàng thần sắc như trước, chậm rãi nói, hôm nay trẫm muốn các ngươi tới nơi này là vì chuyện gì không biết các ngươi có thể biết. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Cao Chiến Thành, nhẹ nói, nghĩ đến Hoàng thượng là vì thương nghị chân nguyên kiếm phái đệ tử sự tình. Chu Minh Hoàng gật, gật đầu, nói, lần này trẫm mặc dù cầm chắc lấy Trần, khiến cho lấy chân nguyên kiếm phái tạm thời quy thuận tại đế quốc. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Chúng ta nhất định phải nhất lao vĩnh giật giải quyết hậu hoạn. Hàn Sâm lên tiếng nói, bệ hạ nói lên vấn đề lão thần ngược lại là có chút cái biện pháp. Không biết khi được không khi đi. Chu Minh Hoàng nói, giảng, Hàn Sâm gật gật đầu, nói, lần này chân nguyên kiếm phái quy thuận đích thật là tình thế bức bách. Cũng là Trần hành động bất đắc dĩ. Bất quá cũng là chúng ta cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta có thể thuận thế từng bước xâm chiếm chân nguyên kiếm phái đệ tử. Chu Minh Hoàng trầm âm, thanh hỏi, như thế nào từng bước xâm chiếm pháp? Hàn Sâm nhẹ nói, rất đơn giản. Chúng ta đối chân nguyên kiếm phái đệ tử khai thác lôi kéo chia cắt sách lược. Đối những cái kia thực lực không tệ, lại là ý chí không kiên định người. Chúng ta hứa cho quan to lộc hậu, để bọn hắn là ta Nam Sở đế quốc hiệu mệnh. Về phần những cái kia không cách nào lôi kéo người, chúng ta cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Bệ hạ không phải dự định muốn đối Thiên Thịnh xuất binh sao? Những người này nạp làm tiên phong thế nhưng là 10 phần thích hợp. Chu Minh Hoàng chậm rãi gật đầu, lên tiếng nói, này biện pháp rất tốt, có thể vì ta Nam Sở sử dụng cho quan to lộc hậu. Về phần những cái kia một mực lòng mang dị tâm người, toàn bộ phái đến tiền tuyến, xem như tiên phong, là Hàn Sâm gật gật đầu, theo Hàn Sâm rời đi. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại Cao Chiến Thành cùng Chu Minh Hoàng hai người. Chu Minh Hoàng ánh mắt đảo qua Cao Chiến Thành, trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là biết tuần tra phủ khẩn cấp đưa tới sổ gấp là cái gì không? Cao Chiến Thành nói, thần không biết. Chu Minh Hoàng đem sổ gấp ném Cao Chiến Thành. Cao Chiến Thành tiếp nhận sổ gấp, cẩn thận nhìn lại, sau một lát, Cao Chiến Thành thần sắc trở nên hết sức khó coi, lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong thế mà tới. Chu Minh Hoàng chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong tới, đây cũng là mang ý nghĩa phiền phức của chúng ta cũng đã tới. Cao Chiến Thành gật gật đầu, thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, nói, bệ hạ, ta cái này đi an bài, tuyệt sẽ không cho Lý Kỳ Phong mảy may thời cơ. Chu Minh Hoàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Cao Chiến Thành, thần sắc 10 phần nghiêm túc nói, nhớ kỹ, đã Lý Kỳ Phong tới, liền không thể để hắn còn sống rời đi, nếu không tất thành ta Nam Sở họa lớn. Vâng, Cao Chiến Thành thần sắc nghiêm túc nói, đêm dài, một đoàn không biết từ nơi nào bay tới mây đen che lại ánh trăng trong sáng. Lý Kỳ Phong tựa như là u linh xuất hiện tại trên nóc nhà. Cách đó không xa chính là Nam Sở Tử Lao. Tâm ý khẽ động, cường đại niệm lực thao túng một thanh kiếm sắc vạch phá thiên khung. Tựa như là một viên lưu tinh ám sát hướng Tử Lao bên trong. Sau một khắc, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. Đề phòng xâm nghiêm Tử Lao bên trong lập tức nhấc lên kinh khủng khí lãng. Mấy căn phòng lập tức sụp đổ, bụi đất tung bay, trong chốc lát, trước đó đèn đuốc ảm đạm Tử Lao lập tức đèn đuốc trở nên tươi sáng. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, phụ cận trong đường phố còn vang lên tiếng vó ngựa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chính như hắn dự liệu như vậy, chỉ sợ tại hắn bước vào thần đều một khắc này, đã là bị người để mắt tới. Hiện tại chính bố trí xong cạm bẫy đang đợi hắn đâu. Ý cười thu lại, Lý Kỳ Phong lần nữa thao túng một thanh kiếm chém tới Tử Lao. Lăng lệ kiếm uy lần nữa càn quấy mà ra. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong không còn đi để ý tới, hướng phía hoàng cung mà đi. Tối nay, vô luận là cấm quân cũng tốt, vẫn là hắc kỵ cũng tốt, lực chú ý toàn bộ tại Tử Lao. Đây không thể nghi ngờ là đưa cho Lý Kỳ Phong cơ hội tuyệt hảo. Người nhẹ như yến, Lý Kỳ Phong không cần trong chốc lát chính là đi vào bên ngoài hoàng cung. An tĩnh phủ phục tại nóc nhà thời điểm, Lý Kỳ Phong cẩn thận suy tính lấy tuần tra sĩ tốt thời gian. Sau một lát, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, như là lướt đi bình thường, đi vào tường thành dưới chân, thận trọng vòng qua tuần tra binh lính. Lý Kỳ Phong không ngừng tiến vào trong hoàng cung nội bộ. Bất thình lình, một đạo bén nhọn thanh âm đâm thủng thiên khung. Kia là cột huýt 6 mũi tên. Tại mũi tên đâm thủng thiên khung trong nháy mắt, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, cấm quân từ 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến, hắc kỵ theo sát phía sau, một khung hoàng đuổi bị nhấc tới. Chu Minh Hoàng ngồi tại hoàng đuổi phía trên, trong thần sắc mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong, Lý tông chủ, ta thế nhưng là chờ đã lâu. Chu Minh Hoàng cao giọng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua phụ cận vây quanh cấm quân, còn cũng có sau áp trận hắc kỵ, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Chu Minh Hoàng, ta hôm nay là đến yếu nhân." Chu Minh Hoàng cười cười, nói: "Lý tông chủ là vì Trần Trần mà đến đây đi." Lý Kỳ Phong nói: "Đương nhiên." Chu Minh Hoàng chậm rãi nói: "Thế nhưng là hành vi của ngươi như vậy cũng không phải quang minh chính đại hành vi." Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói: "Phi thường sự tình, đúng vô cùng đợi." Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói: "Lý tông chủ, đã ngươi muốn người, đại khái có thể mở miệng, làm gì như thế đại phí khổ tâm." Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói: "Thiên hạ này chỉ sợ là không có chuyện tiện nghi như vậy." Chu Minh Hoàng nhẹ nói: "Đương nhiên." Lý Kỳ Phong nói: "Ngươi muốn cái gì?" Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Rất đơn giản, trẫm hy vọng cùng Kiếm Tông hợp tác." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Ta cự tuyệt." Chu Minh Hoàng mà nói: "Lý tông chủ còn chưa biết hiểu trẫm mở ra điều kiện, liền cự tuyệt như thế dứt khoát." Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh mà nói: "Lúc trước, Chân Nguyên kiếm phái cũng là như thế bị ngươi lừa gạt mà đến. Hiện tại kết cục như thế nào?" Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói: "Kiếm Tông không giống." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Không có cái gì không giống." Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy liền đắc tội." Ngôn ngữ rơi xuống, thái giám giơ lên hoàng đuổi rời đi. Chu Minh Hoàng nhẹ nhàng phất phất tay, giết. Một đạo gầm thét âm thanh vang vọng tứ phương, vận sức chờ phát động cấm quân đột nhiên mà động, chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, hai tay khẽ động, bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra, sau đó lấy hắn làm trung tâm, tứ ngược mà ra, oanh sát hướng tứ phương. Bỗng nhiên trong lúc đó, xông về phía Lý Kỳ Phong cấm quân đều bị đánh bay. Chết thì chết, trọng thương trọng thương. Chu Minh Hoàng giao ra Trần Trần, gầm lên giận dữ phát ra. Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đầu lăng lệ kiếm long, trùng sát mà ra. Sau một khắc, chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người cấm quân, hắc kỵ bị đụng bay, một con đường bị va chạm ra. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, xông về phía Chu Minh Hoàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,